Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Thánh đến cùng. Nhào nhào loạn loạn số Nguyệt Chi về sau, Thanh Vân Trại rốt cục nghênh đón một đoạn bình tĩnh lại phong phú thời gian. Bởi vì Lâm Ninh, Phát Minh, Hồng Hấp Pháp cùng cải tiến bản guồng nước, khiến cho Thương Lan Giang Duyên bờ sơn trại một chút biến phế thành bảo, mà mỏ muối khai phát lại để cho Tề, Tần hai nước đối Thương Lan núi nhất hệ cấm muối thủ đoạn thất bại. Đáng nhắc tới chính là Tần quốc cấm muối chảy vào Thương Lan núi, ngược lại không phải vì Thanh Vân Trại, mà chính là vì nhốt chết Mỗ gia cha con. Thanh Vân Trại cùng cái khác sơn trại chỉ là bị tay bay vạ gió, nhưng ai lại tải ư? Mà Tề quốc lúc trước lệnh cấm, từ đầu đến cuối chưa giải trừ. Lâm Ninh không có sách việc này, Khương Thái Hư cũng không nói. Khương Thái Hư cũng không phải là không có năng lực giải quyết, chỉ là Tắc Hạ Học Cung bên trong người nghiêm cấm can thiệp đủ sao sao chính sự tình. Mặc kệ cái này lệnh cấm đối cái khác người phải chăng chỉ còn trên danh nghĩa, chí ít Khương Thái Hư sẽ không chủ động đi đụng vào. Mà Lâm Ninh không nói là bởi vì hắn không cần. Lâm Lang Quân, ngươi những thủ đoạn này quả nhiên là quỷ thần khó lường. Ngửa đầu nhìn qua mỏ muối phía trên không ngừng chui xuống to lớn cần trục truyền, Khương Thái Hư nhịn không được sinh lòng rung động, thở dài. Lâm Ninh lắc đầu nói, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thấy Khương Thái Hư sắc mặt ẩn ẩn không đành lòng, Lâm Ninh cười nói, Tề quốc tuyệt không làm gì sai. Hốt Cha Nhĩ đi về phía đông, mượn cơ hội tạo thành lớn như vậy sát nghiệt, Tề quốc không có cử binh đến công, đều đã xem như rất cho mặt mũi, chỉ cấm muối lại tính được cái gì? Khương Thái Hư nhẹ nhàng thở dài, nói, này tám nhà chiến tử dài lão gia tộc tại dùng lực, bọn họ không dám động thủ, sợ dẫn phát càng lớn nguy cơ, nhưng buồn ngủ một buồn ngủ Thanh Vân Trại, những người khác bao quát Học Cung đều không tiện nói gì. Phu tử cũng mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này, hắn tin tưởng lấy ngươi chi năng có thể tùy tiện giải quyết, nhưng ta tin tưởng phu tử cũng không nghĩ tới Lâm Lang Quân có thể làm đến một bước này. Lâm Ninh lắc đầu nói, có một chuyện ta muốn sớm cùng ngươi nói một tiếng, để tránh gây nên rất nhiều hiểu lầm. Chuyện gì? Lâm Ninh ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch đứng lên, nói, vào đông dần lâm, lưu dân lại càng nhiều. Tuy có Thanh Vân Trúc cùng Thanh Vân Guồng Nước có thể gieo một đợt đông mạch, nhưng thu hoạch cũng muốn đợi đến năm sau tuyết hóa về sau. Ở giữa chừng mấy tháng thời gian không có thu hoạch, tuyết lớn ngập núi về sau, ngay cả lên núi đi săn cũng thành vấn đề. Quả dại rau dại cũng sắp hết, hơn nghìn người lương thực xuất hiện lỗ hổng, bọn họ sẽ chết đói. Khương Thái Hư nghe vậy, đáy lòng trầm xuống, chậm rãi nói, ta nhìn thấy đội ngũ của các ngươi không ngừng ở trong núi đi săn. Trừ Mậu Ấu, nhìn thấy phần lớn săn trở về, lại dùng muối ướp gia vị phơi nắng đứng lên. Nhiều như vậy thịt, chẳng lẽ cũng không đủ sao? Lâm Ninh cười khổ nói, người đây chính là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo đắt. Những này thịt cung cấp 1-2 ngàn người ăn, ngay cả 3 tháng đều kiên trì không. Huống chi, toàn ăn thịt nhân thể sẽ xuất hiện vấn đề. Trong sách thuốc có minh xác ghi chép, người nếu không bổ sung thô lương cùng rau quả, sẽ xảy ra bệnh hiểm nghèo. Khương Thái Hư nghe vậy, trầm mặc sơ qua, hỏi, này Lâm Lang Quân có ý tứ là? Lâm Ninh thản nhiên nói, thiên hạ chi lớn hại, phi thiên tai, tại cự thất, mỗi khi gặp thiên tai loạn thế lúc, cự thất kết trại lập bảo tự thủ, thừa cơ sát nhập, thôn tính ruộng đất, nô dịch bách tính, làm đủ trò xấu, nó ác vớ xá, cùng nó đợi đến đại chiến tiến đến lại tại trong chiến tranh làm hao mòn bọn họ. không bằng từ ta Thanh Vân Trại thay trời hành đạo, trước lấy một bộ phận, đã nhưng trừ ác, lấy được lương thực, cũng có thể sống dân vô số. Khương Thái Hư cho dù lúc trước đã đoán được, có thể lúc này chính tay nghe nói Lâm Ninh nói ra, vẫn không khỏi biến sắc, ánh mắt sắc bén đứng lên. Lâm Ninh cũng không e ngại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn. Khương Thái Hư trầm giọng nói, Lâm Lang Quân, ngươi có biết, như theo ngươi chi pháp, thế gian trật tự sẽ đại loạn. Đến lúc đó, tử thương sẽ chỉ càng nhiều. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, làm sao lại trật tự đại loạn đâu? Ta lại không có giết hết thiên hạ cự thất. Bản này không thực tế. Còn nữa, Khương huynh, ngươi phải hiểu được một cái chân lý. Khương Thái Hư hỏi, cái gì chân lý? Lâm Ninh cười ha ha, nhìn xem phương xa dần dần ngã về tây mặt trời lặn. Nói, thế gian này, đúng, cũng là đúng, sai, cũng là sai, chúng ta muốn kiên trì đúng, cũng đi sửa lại sai. Nói đến tận đây, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Thái Hư, không biết phải chăng là ảo giác. Khương Thái Hư trực giác đến Lâm Ninh lúc này ánh mắt ông ấy phảng phất giống như nắng gắt, lại nghe hắn trịch địa hữu thanh nói, cự thất chi ác, mọi người đều biết, mà các người rất nhiều người lại bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, đối bọn hắn buông xuôi bỏ mặc, này tuyệt không phải đại đạo, cũng không phải chính nghĩa, mà chính là khởi nguồn của họa loạn. Đã các ngươi không làm được, như vậy liền từ ta Thanh Vân Trại tới làm, dù là chúng ta lại bởi vậy ngã vào vực sâu vạn trượng thịt nát xương tan, dù là ta Thanh Vân Trại lại bởi vậy gánh lấy cuồn cuộn bêu danh, nhưng đạo hướng tới, dù ngàn vạn người ta tới vậy, nghĩa chỗ lưu giữ, dù cửu tử nó còn chưa hối hận vậy. Này huy hoàng chi ngôn, như là tiếng chuông vàng cảnh lớn, chấn Khương Thái Hư tâm động thần giao. Tình này không quan hệ võ công cao thấp, mà tại tâm cảnh đạo cơ. Trên đời này, khẩu hiệu kêu vang dội người có rất nhiều, nhất là nho sinh, thiện ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa người đếm không hết. Khuyên can cự thất chi họa người, từ ngàn năm nay quả thật không có. Trong âm thầm thanh liêm nhóm thảo luận chính sự lúc, phê phán qua không biết bao nhiêu hồi. Thật là để bọn hắn đi diệt cự thất, ai dám, thật đến bọn họ thượng vị cầm quyền. Chuyện thứ nhất, cũng là đi giao hảo cự thất. Cái gọi là, vì chính không khó, không tội cự thất, chính là này lý, để bọn hắn cầm nón quan đi đọ sức cũng không dám. Huống chi thân gia tánh mạng cùng cả đời thanh danh, không chỉ đám bọn hắn, cũng là Khương Thái Hư chính hắn, tự nghĩ đều không có loại này đập nồi dìm thuyền dũng khí. Lịch đại phu tử, ai lại dám lớn tiếng diệt cự thất? Đạo hướng tới, dù ngàn vạn người ta tới vậy, không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Thanh Vân Trại sơn tặc, lại có bực này ngọc thạch câu phần cương liệt chính khí. Bỗng dưng, Khương Thái Hư nhớ tới Lâm Ninh này một phen đến nói, thiên địa có chính khí. Hít sâu một hơi, Khương Thái Hư khom người nói, Lâm Lang Quân một mực theo đạo nghĩa vị trí tiến lên. Khương Mỗ dù buồn ngủ câu nệ tại thân phận, không tiện trực tiếp xuất thủ, để tránh dẫn phát thao thiên cự lãng, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực, trợ Lâm Lang Quân một chút sức lực, chí ít, không cần lo lắng đến tự học cung áp lực. Lời vừa nói ra, Khương Thái Hư phát giác mình phù phiếm khí tức, bỗng nhiên ngưng thực rất nhiều. Hắn đôi mắt sáng lên, trong lòng càng thêm kiên định, cùng Lâm Ninh đối mặt mắt về sau, chắp tay thi lễ, quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp như thương lan. Lâm Ninh chậm rãi thở ra khẩu khí, thầm nghĩ, nương, cuối cùng đợi đến câu nói này, không có câu nói này, tên điền mới dám làm chuyện như thế. Ôi nha, không được, hắn nếu ngươi không đi, nô liền muốn chết cười. Hắn thế mà, hắn thế mà tin ngươi. Một cái thiên kiều bách mị dung nhan đủ để điên đảo chúng sinh, họa thủy. Từ mỏ muối một bên khác lung lay đi tới, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười, đều có câu hồn đoạt phách chi vũ mị yêu nước Mỹ. Chỉ có này một đôi yếu ớt sợ hãi tinh điểm ẩn tình đôi mắt chưa biến. Tại ăn vào chu quả, cũng từ Lâm Ninh thi châm sau ở bên chờ đợi hả? Hoàng Hồng Nhi rốt cục phá đến thứ 8 kiếp thân thể. Không chỉ có tấn cấp trở thành cao phẩm tông sư, võ công tiến nhanh, mà lại một thân xương sườn cũng không thấy. Vóc người khôi phục ngày xưa trơn bóng. Sự biến đổi này liền từ củi lửa cô nàng biến thành hại nước hại dân tuyệt sắc. Đừng nói sơn trại nam nhân, liền ngay cả đám nữ hài tử đều có chút nhịn không được bực này nhan sắc. Trong sơn trại chỉ có giải rác mấy người đối nàng bộ dáng vẫn như cũ thờ ơ. Làm nàng đáng tiếc là Lâm Ninh thế mà cũng tại mấy người này bên trong. Ngươi cười cái gì? Lâm Ninh nhíu mày hỏi, ánh mắt ẩn ẩn ghét bỏ. Hoàng Hồng Nhi vừa nhìn thấy loại ánh mắt này liền không nhịn được nghĩ xù lông, cưỡng chế muốn xuất thủ sao sao, cắn răng hỏi, ngươi đây là ánh mắt gì? Lâm Ninh thản nhiên nói, ngươi biết vì sao ta không nhận như ngươi loại này mị hoặc a? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy chi trệ, sau đó hỏi vội, vì sao? Lâm Ninh ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng nói, bởi vì ngươi mặt ngoài mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều không phải xuất từ ngươi bản tâm. Ta thậm chí có thể cảm giác được ngươi đáy lòng xúc động phẫn nộ cùng cừu hận. Cái này cùng mặt ngươi bên trên xinh đẹp cùng ý cười không hợp nhau. Cho nên không chỉ có sẽ không bị mị hoặc, ngược lại cảm thấy có chút quỷ dị. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, sắc mặt hoảng hốt, nhịn không được rút lui mấy bước. Thất thanh nói, ngươi có thể nhìn thấu ta. Lâm Ninh lắc đầu, nói, không thể. Hoàng Hồng Nhi không thể nào tiếp thu được. Vậy ngươi như thế nào biết nội tâm của ta là cái dạng gì? Lâm Ninh rút rút khóe miệng, nói, ta đoán, thế nhưng là nhìn thấy ngươi cái dạng này. Hiển nhiên, ta đoán đúng. Hoàng Hồng Nhi, ngươi, hảo tiện a? Lâm Ninh khoát tay hỏi, ngươi vừa cười cái gì? Hoàng Hồng Nhi thấy người không việc gì đồng dạng Lâm Ninh, hận không thể xé nát nuốt vào, chỉ là nhớ tới địa cửu kiếp thân thể còn cần hắn. Chỉ có thể mạnh nuốt xuống cơn giận này, tiếng hư, nói, ta cười Khương Thái Hư thần tử nhân vật, trước đó tựa như thiên chi nắng gắt, hắc băng thai vị kia đông phương y nhân, hoàng thành tư vị kia sở quốc tiểu bá vương. Đều kém xa hắn, có thể đến trong tay ngươi, lại tựa như ngu ngốc. Ngu ngốc, Lâm Ninh dùng yêu mến chế trượng ánh mắt nhìn xem Hoàng Hồng Nhi. Nói, ngươi cho rằng Khương Thái Hư không biết ngươi tại phụ cận cười trộm. Ngươi cho rằng hắn không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Liền ngươi dạng này, còn nghĩ nhất thống ma giáo, lại tranh thiên hạ, cho cười, ta cho ngươi biết. Khương Thái Hư tại kiên định chính mình đạo, tại thuần túy tâm cảnh của mình, tại ổn định mình căn cơ. Cảnh giới của hắn vượt xa ngươi cùng vị kia đông phương y nhân. Dù là ngươi bây giờ cũng thành cao phẩm tông sư, trách không được đều muốn các ngươi gọi ma giáo. Dù là giáo chủ của các ngươi đột phá trở thành võ thánh, ngươi để hắn cùng phu tử đánh một trận thử một chút. Phu tử đều không cần quân tử kiếm, một thanh xuân thu bút liền có thể để hắn tàn lụi thành sử sách chi cho. Ngươi tin hay không? Hoàng Hồng Nhi dần dần không cười. Nàng quan tâm không phải Khương Thái Hư, mà chính là Lâm Ninh. Ngươi những này hành động, đến cùng là vì cái kia? Lâm Ninh cười ha ha, nói, ngươi nhất định cho là ta là vì dã tâm của mình. Có lẽ suy đoán, ta và ngươi, đối vô thượng quyền thế có lớn lao thích. Ta cho ngươi biết, không phải, nhân sinh cả đời, cây cỏ sống một mùa thu. Ta chỉ nghĩ sống có ý nghĩa chút, càng tích cực chút, cũng càng hướng lên chút. Ta thuở nhỏ nhận hạch tâm dạy bảo, để ta nhất định phải tại sống không sai còn có thừa tình huống dưới. Nhiều trợ giúp một số người, giúp càng nhiều người, ta càng hạnh phúc, càng tự hào. Ta lớn nhất tâm nguyện là nhìn thấy quốc thái dân an, mà không phải như các ngươi đương thời đại đa số cường nhân như thế. Chỉ nghĩ giết nhiều một số người, bằng vào trong tay đao kiếm, để người khác sợ các ngươi, phục tùng các ngươi. Nếu không phải nhìn thấu ta bản tâm, ngươi cho rằng Khương Thái Hư quả thật là ngu ngốc. Đối với một cái nhất tâm hướng tới tích lũy điểm công đức người, ai dám nói hắn không thuần túy? Ai dám nói hắn có ý đồ khác? Tại không biết điểm công đức tồn tại điều kiện tiên quyết, hắn cách làm như vậy cùng thánh nhân khác biệt thật không có bao nhiêu. Cự Thất nào có tốt như vậy cướp bóc? Nếu không phải thuyết phục Khương Thái Hư ngăn lại học cung áp lực, học cung quả thật phái ra một vị đỉnh phong tông sư. Thanh Vân Trại trừ cho Bụi Tuyệt không loại thứ hai khả năng. Hoàng Hồng Nhi yếu ớt tinh mâu kinh ngạc nhìn Lâm Ninh thật lâu, thẳng đến Lâm Ninh mặt lộ vẻ không kiên nhẫn lúc mới nhẹ nhàng thở dài, thân hình tiêu điều xoay người rời đi. Lại không biết cái này thở dài đang vì ai buồn. Tại to lớn cần trục truyền một phương khác hướng, Tắc Hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ Ngô Viễn trên mặt lụa mỏng đứng tại này, xa xa nhìn chăm chú lên hai người. Đợi Hoàng Hồng Nhi rời đi, Lâm Ninh như có cảm giác nhìn qua lúc, Ngô Viễn nhẹ nhàng uốn gối khẽ chào, lấy nữ tử lễ lễ kính phiên về sau, cũng quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục